Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, đại tiểu thư cùng tiểu thư khác nhau. Hoàng Kim cúi đầu, ánh mắt u ám mờ ni, ồ, nhưng có duyên cớ gì? Hoàng Kim váy kinh sợ bộ dáng, có chút run lấy thân thể, thanh âm nhỏ mảnh, phu nhân sinh thế nhưng là đích tiểu thư. Cùng cái khác tiểu thư khác biệt, quản sự cười tủm tỉm nói. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Tiểu thư tháng này đến tính tình nhu hòa không ít. Sẽ không làm khó ngươi. Quản sự nhìn nàng một bộ sợ hãi bộ dáng. An ủi, Hoàng Kim nghĩ đến ngày đó tràng cảnh. Làm sao cũng vô pháp đem nhu hòa đưa vào. Kia không nhu hòa nên là cái dạng gì? Thế nhưng là ta nghe nói, trước kia phu nhân có cái nữ nhi, liền đại tiểu thư, Hoàng Kim nghi ngờ hỏi lên tiếng. Quản sự khẩn trương mắt nhìn bốn phía, thấp giọng nói, suỵt, ngươi nhỏ giọng một chút, việc này không muốn tại phu nhân nhắc lên. Đại tiểu thư nàng, ai, cũng là đáng thương, tuổi còn nhỏ không có mẫu thân, về sau khảo thí không có linh căn. Lão gia càng thêm mặc kệ, mà lại mạo như vô diệm. Tiểu thư lại khác biệt, là con vợ cả tiểu thư, mà lại là ta Phượng Quốc đệ nhất mỹ nhân, vẫn là không thấy nhiều song linh căn, là tướng quân của chúng ta phủ kiêu ngạo, không biết bao nhiêu thế gia công tử ngưỡng mộ lấy. Cảm ơn ngài chỉ điểm. Ta nghe nói năm ngạch tiểu thư nàng đi Huyền Tu Tông. Huyền Tu Tông là địa phương nào a? Hoàng Kim hỏi tiếp. Cái này Huyền Tu Tông a là Đông Đại Lục đệ nhất môn phái tu chân, đệ tử trong môn phái vô số. Huyền Tu Tông Thiên Ân lão tổ thế nhưng là tử giai cao thủ, sợ là muốn thành tiên. Cái này Huyền Tu Tông đại trưởng lão liền là tiểu thư Tằng tổ phụ. Tiểu thư lần này tiến đến là muốn nhập Thiên Ân lão tổ môn hạ. Quản sự nói, hôm nay cảm ơn ngài, ta gấp rõ ràng, cái này liền cho phu nhân đưa đi, cầm qua thuốc. Hoàng Kim cúi đầu vội vàng đi ra. Ai, quản sự lắc đầu, như vậy nôn nôn nóng nóng tiểu nha đầu, sợ là phải bị phạt. Đường phân cách, màn đêm buông xuống, trên núi chim sớm tiến ổ, có chút cỏ cây thượng liền dính hạt sương, cảnh như họa đẩy ra hoành ở phía trước một đống lùm cây. Khom người chuyên đi vào, một cái cao khoảng một thước sơn động, bức tường đổ tạp thạch, mọc đầy rêu xanh, trên vách đá chảy ra nước. Vào đêm vốn có chút ý lạnh, này sơn động hơi nước nặng hơn, cảnh như họa bó lấy quần áo. Từ túi chữ vật xuất ra một khỏa dạ minh châu, cả sơn động liền chiếu sáng. Cảnh như họa đạp trên dưới chân đá vụn, bộp một tiếng, một viên núi đá lăn xuống dưới. Cảnh như họa vội vàng hướng bên cạnh trốn tránh, dưới chân trượt đi, liền đâm vào một viên lồi lõm trên núi đá, đau nàng một kêu rên. Cảnh như họa vuốt vuốt bị đụng phần eo, thật đau. Nghĩ đến kịch nam, không, trong tiểu thuyết tình tiết, nữ chính đụng một cái liền cơ quan, thuận lợi tiến vào thạch thất tìm được bảo vật, vì cái gì nàng va chạm cái gì cũng không có. Túc chủ, đây chính là nhân vật nữ quang hoàn, hệ thống xen vào nói. Nữ chính quang hoàn là cái gì? Cảnh như họa dứt khoát tìm cái tảng đá lớn từ trong vòng tay chứa đồ xuất ra một khối da thú chảy lên, ngồi xuống, chính là nữ chính từ lúc nào đều sẽ có kỳ ngộ, hoặc là có quý nhân trợ giúp, dù sao chính là có chuyện tốt nha, hệ thống giải thích nói. Vậy ta rồi, cảnh như họa hỏi, ngạch. Tại trong quyển sách này ngươi chỉ có thể coi là cái vai phụ. Bất quá ngươi nếu là thành đại boss cũng sẽ có quang hoàn, hệ thống giải thích nói. Đại boss, cảnh như họa xuất ra một quyển sách lật giấy. là một bản Phượng Quốc tạp ký, chính là một cái chúm phản diện, người rất xấu. Dạng này người cho nam nữ chủ tìm phiền toái chỉ có tại cuối cùng mới có thể bị bọn hắn đánh bại. Thành tựu nhân vật chính, hệ thống nói. A, đó chính là nói ta vẫn không có thể là đại boss. Cảnh Như Họa ngầm hiểu. Túc chủ A, tư chất của ngươi cũng chênh lệch không xa. Ta xem trọng ngươi nha, hệ thống nói. Nhờ lời chúc của ngươi. Nếu ta thành kia đại boss có phải là ở đây người bình thường đều tùy tiện không làm gì được ta? Cảnh Như Họa nói, túc chủ, ngươi không nên quá thông minh, hệ thống áp lực rất lớn a. Hết chương.